Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 387, dùng chính mình thực lực chân chính nói chuyện. Làm vẫn là một cái cả ngày chảy nước mũi, ăn mặc quần yếm mỗi ngày nói láo nhảy khanh đi đái cùng bùn thằng nhóc thời điểm. Phong tao lý thống phạm cùng mỗi một cái đã từng lòng mang ảo tưởng người biểu hiện giống như đúc. Mặc kệ người ngoài làm sao đánh giá chính mình, đều tự tin tràn đầy địa cho là mình là phía trên thế giới này độc nhất vô nhị. Hơn người, cho là mình có thể không để ý phía trên thế giới này bất luận người nào ý nghĩ thật vui vẻ làm tự. Mình nghĩ chuyện cần làm. Bàng quan, say xưa ở mọi người đều say ta độc tình tự kiêu bên trong. Thế nhưng, một cho đến giờ phút này, lão Lý mới phát hiện nguyên lai hắn kỳ thực cùng những người trước chính mình tối khinh bỉ chết. Muốn mặt mũi khổ thân ra hỏa không khác biệt gì. 2 năm qua tới nay, coi như mình trong tay có nắm nghịch thiên máy sửa chữa. Coi như mình ở sân bóng một bên độ cao đã đạt đến bình thường huấn luyện viên bóng đá suốt đời khó có thể đạt đến độ cao. Thế nhưng, hắn đã ở vô hình chung trở nên cùng những người làm bất cứ chuyện gì đều trông trước trông sau. Tiểu nhân vật không khác biệt gì. Vì là nổi danh mệt, là giả tên mệt, mà vào giờ phút này, vẫn đang nhìn đến Rooney dùng một loại đủ để bị ghi vào sử sách phương thức đánh vào Old Trafford. Cuộc chiến đệ nhị bóng sau khi Lý Thống Phạm tâm đài trong nháy mắt này trong chớp mắt trở nên dường như một chút bụi trần không. Nhiễm gương sáng, rõ ràng huy hoàng, tất cả đều ở tự tâm, tan mất trong lòng thiên kim đá tảng. Lý Thống Phạm đứng ở chàng vừa bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ lên quỷ đỏ cùng chim khách quân đoàn công. Phòng thủ tiết tấu cùng đặc điểm, lão Lý quyết định dùng năng lực của chính mình để giải quyết cuộc tranh tài này. Trên sân, thi đấu đã tiến hành rồi hiệp một nhanh 30 phút. Ở Old Trafford trên khán đài như tầng tầng lớp lớp vĩnh hằng không ngừng in lần eo biển sóng lớn. Bình thường trợ uy trong tiếng, quỷ đỏ MU ở đây trên mặt dần dần chiếm cứ ưu thế. Người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ở phía trước sân mang cho Newcastle uy hiếp càng lúc càng lớn. Mà Rooney, Giggs mọi người ở hai bên hô ứng bên dưới. Chim khách quân đoàn giữa sân đã dần dần có không chống đỡ nổi thái độ. Này, chính là một nhánh thành thục đội bóng chỗ tốt. So sánh với đó, Newcastle trong trận Tây Ban Nha cánh thiên sứ, Juan Mata tuy rằng ở Lý Thống Phạm thúc cộng, thêm chính mình thiên phú tình huống đã trưởng thành đến hầu như cùng C. Ronaldo không phân cao. Thấp trình độ, nhưng là cùng đội hữu phối hợp nhưng kém xa tít tắp MU như vậy thành thạo. Đồng thời, trận địa chiến Trung Âu Văn không có Rooney loại kia cường hãn lực xung kích. Mà Newcastle một cái khác cầu thủ chạy cánh Lukas Podolski ở mở màn sau khi lần kia sắc bén đường. Biên xé rách thức sau khi đột phá, lại một lần nữa trở nên vắng lặng lên. Newcastle trước sân tam xoa kích phối hợp hiểu ngầm độ hiển nhiên không bằng MU như thế cao. Ngoặc kép chấm chấm, C. Ronaldo truyền vào trong. Rooney đánh đầu sai một ly. Đây là một lần đầu trì oanh môn đạt được cơ hội tốt à. Rooney nếu như cao đến đâu trên 10 cm là tốt rồi. Cắt qua đi tới. C. Ronaldo sút gôn. Ác ác ác ác ác. Sát ở xa khung thành cột dọc đụng vào tấm bảng quảng cáo trên. Ronaldo đang kéo dài không ngừng sáng tạo uy hiếp. Không hổ là quỷ đỏ số 1 ngôi sao bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Giggs cùng C. Ronaldo giao nhau đổi vị. Gào gào gào. Marcelo ở sau lưng đẩy ngã C. Ronaldo. Trọng tài thổi ngừng thi đấu. Thẻ vàng. Marcelo lĩnh đến một tấm thẻ vàng. MU được một cái trước sân đá phạt cơ hội. Có điều góc độ quá lệch. Không ở C. Ronaldo power shot sát thương bên trong phạm vi. Giggs đứng ở bóng đá phía trước. Giải thích chỗ ngồi ly hắc. Mai Donan mặt mày hớn hở, nhìn người điên ly cùng hắn chim khách quân đoàn liên tiếp nằm ở bị động. Mai Donan linh hồn đều sắp dục tiên dục tử bay lên đến rồi. Mà Sesser thì lại rơi vào trầm mặc cùng lo lắng. Trên sân, Giggs đứng ở Newcastle bên ngoài vùng cấm bên trái bóng đá trước. Một bên nhân cơ hội nhanh chóng điều chỉnh hô hấp khôi phục chính mình thể lực. Một bên tĩnh tâm địa đợi chờ mình các đồng đội dựa theo lúc trước ông chủ Ferguson lập ra đá phạt. Chiến thuật ở vùng cấm bên trong cùng Newcastle cầu thủ tranh đoạt vị trí. Thời khắc này, bầu không khí ở khô hanh có chút bốc khói. Old Trafford mặt cỏ tựa hồ cũng bị quay nướng hốt hoảng cuộn lên. Bên trong vùng cấm, Steven Taylor cùng Musa Sissoko vững vàng mà tập trung Wayne Rooney. Nhân vì cái này cực kỳ sinh động tiểu mập mạp chính một bên phong tao địa qua lại khẽ động một bên. Giơ lên thật cao cánh tay của chính mình hướng về chủ đá phạt bóng Giggs muốn bóng đây. Dựa theo bóng đá chiến thuật quán tính đến xem, MU lần này tấn công tuyệt đối là lấy Rooney vì là chung kết điểm. Huống chi tiểu mập mạp là MU hiện tại ở đây trên duy nhất trung phong. Bên sân, không biết tại sao, Lý Thống Phạm trong lòng đột nhiên nổi lên một loại sờn cả tóc gáy. Cực đoan cảm giác nguy hiểm. Mà này nguy hiểm đầu nguồn tựa hồ cũng không phải xem ra cực kỳ sinh động Rooney. Mà là chính đang bên ngoài vùng cấm biên giới chậm rãi điều chỉnh này chính mình bước tiến C. Ronaldo, Lý Thống Phạm trong đầu nhanh chóng hồi ức một hồi C. Ronaldo ở FM 2009 bên trong các hạng trị số. Trong nháy mắt liền nghĩ tới người Bồ Đào Nha đánh đầu một hạng trị số 17. Số này chỉ tuy rằng khoảng cách vi đích, Drogba, Cahill chờ Premier League nổi danh không bá chênh lệch một bậc. Thế nhưng nếu như làm một lần đột nhiên tập kích, tuyệt đối sẽ giết bất cứ đối thủ nào một trở tay không kịp. Hơn nữa, tăng thêm sự kinh khủng chính là, C. Ronaldo nhảy đánh một hạng năng lực có 19. 17 đánh đầu thêm vào 19 nhảy đánh. Nếu như không có phòng thủ đội viên tiếp thân quấy rầy lời nói tuyệt đối có thể trong nháy mắt hết. Đầu công phá bất luận cái nào thủ môn lấy tay khung thành. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm cũng không dám nữa làm chút nào dừng lại. Bước nhanh vọt tới khoảng cách bản mới vùng cấm gần nhất địa phương hô to lên. Ha, Steven, Musa, không muốn đi quản Rooney. Nhanh. Nhanh đi tập trung cái kia người Bồ Đào Nha. Vào lúc này, Giggs đá phạt rốt cục phạt đi ra. Sự thực chứng minh, Lý Thống Phạm trực giác một chút cũng không sai. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị chí mạng đường vòng cung. Cũng không có hướng về trong chớp mắt về phía trước lao xuống liên lụy Rooney bên kia đi. Mà là nhằm vào hướng về phía Rooney liên lụy sau khi lưu lại không đang bên trong. Có điều vào đúng lúc này, nơi đó cũng không có cầu thủ của Manchester United. Giggs sai lầm rồi. Không, bởi vì ở tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu đỏ thanh ảnh đã cao cao nhảy lên hướng về phía. Đón chính đang bay tới bóng đá làm ra hất đầu hồng môn khúc nhạc dạo. Quả nhiên là Cristiano Ronaldo. Mà Newcastle trung vệ Musa Sissoko cũng đã bị đột nhiên vọt tới trước Rooney mang theo thoát ly. Chính mình phòng thủ cương vị. Nguy hiểm. Newcastle nguy hiểm. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân xem hãi hùng khiếp vía. C. Ronaldo ở linh điểm lẻ một giây loại sau khi chuẩn xác địa hất đầu oanh môn. Có điều vào đúng lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến ở bóng đá bị C. Ronaldo đập cho mới vừa rời đi hắn chán đầu vẫn chưa. Tới 5-6cm, chính đang một mắt thường hầu như không thể biện tốc độ cuồng quyển hướng về Newcastle khung thành. Thời điểm, một cái đen thùi lùi đầu đột nhiên xông ra. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc sượt một hồi bóng đá dưới đáy. Xèo, như là Lý Tầm Hoan không thể ngăn cản phi đao như thế. Bóng đá thoáng biến tuyến sau khi vẫn cứ hướng về khung thành hàng phòng thủ bay đi. Này một bó trong nháy mắt, toàn thế giới đều đang chăm chú này một hạt nho nhỏ bóng đá mang cho màu đỏ cùng màu tím vận mệnh. Mà chốc lát sau khi, bên sân Ferguson khó mà tin nổi địa hai tay ôm đầu của chính mình tồn ở trên mặt đất. Old Trafford hút vào hơi lạnh âm thanh lại như là ở trên sân bóng không nhấc lên tới hàng. Ngàn. Hàng vạn tòa không khí rút khô cơ. Ong ong ong không ngừng bên tai. Một bên khác, Lý Thống Phạm cùng Newcastle các huấn luyện viên thì lại xoáy xoáy sống sót sau tai nạn địa lao một. Cái mồ hôi lạnh trên trán. bởi vì bóng đá cuối cùng đánh đến khung thành trên xà ngang. Ngay lập tức Phong Tao Địa nhảy nhót hai lần. Cao cao rơi xuống thời điểm bị thủ môn Given cao cao bốc lên từ bên trong vùng cấm chen chúc trong. Đám người hái xuống. Tiểu Lý phi đao. Cũng sai lầm rồi. Bên trong vùng cấm. Chim khách quân đoàn trung vệ tiểu Superman Steven Taylor từ dưới đất bò dậy đến. Tàn nhẫn mà nắm một cái nắm đấm. Vừa mới cái kia ở thời khắc nguy cấp dùng đầu sượt một hồi bóng đá người. Chính là hắn. Vốn là Taylor cùng Musa Sissoko như thế hầu như cũng đã bị Rooney trùng lôi suýt chút nữa mang. Rời khỏi phòng thủ vị trí. Thế nhưng thời khắc mấu chốt huấn luyện viên trưởng người điên ly ở đây một bên cái kia một cổ. Họng để hắn trong chớp mắt tỉnh táo rất nhiều. Các loại đến hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Kinh hãi phát hiện C. Ronaldo cao cao nhảy lên thân thể đã mang theo một bóng ma từ bầu trời bao. Phủ đi. May là, Steven Taylor trải qua FMMM sửa chữa xuất sắc tố chất thân thể để hắn coi như là ở vội vàng nhảy. Lấy đà cũng cuối cùng đuổi tới hiểu rõ vi. Nếu không là Taylor này một sượt, phỏng chừng bóng đá tuyệt đối sẽ không có chút hồi hộp nào địa ở Newcastle lưới khung thành trên xô. Ra một mảnh trắng nõn sán lạn mạng hoa. Thi đấu tiếp tục, bên sân nhưng vẫn là MU đại chiếm thượng phong. Từ trên bản chất tới nói, hiện nay này chi lý thống phạm vội vàng vàng chế tạo thành chim khách lính mới ở chính diện đối. Mặt quỷ đỏ giáo phụ hơn 20 năm như một ngày huấn luyện ra đội quân thép vẫn có chênh lệch. Nhất định, đặc biệt ở cầu thủ trong lúc đó phối hợp và toàn thể Premier League thi đấu kinh nghiệm trên. Chênh lệch không thể bên trong kế. Lý thống phạm ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phá giải trước mắt làm khó dễ cục diện biện pháp. Lần này thật là đến dựa vào thực lực của chính mình nói chuyện. Có điều, đang nghĩ ra thiết thực biện pháp khả thi trước. Đội bóng chiến thuật nhất định phải điều chỉnh hiện nay Newcastle ở đây trên mặt ở hạ phong. Nếu như vẫn là điếc không sợ súng một mực đánh mạnh. Rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội một đòn chí mạng. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể phòng thủ, liên tục ra dấu tay, lớn tiếng hô quát, Newcastle trận hình rất nhanh sẽ hướng mình hậu trường co rút lại. Cuộc tranh tài này bên trong lý thống phạm vì phòng bị MU cường hãn giữa sân thực lực bày ra đến, chính là năm giữa sân trận hình, như thế một hồi xúc sau khi phía trước chỉ có một cái thiểm điện sát tay. Michael Owen, lấy Owen tốc độ. Đánh tới phản kích đến tuyệt đối hào không hàm hồ. Ở một điểm số bế tắc bị đánh vỡ trước. Lý thống phạm nhất định phải y dựa vào năng lực của chính mình nghĩ ra một cái trợ giúp Newcastle. Một lần nữa thu được ưu thế biện pháp. Chỉ là, ở quỷ đỏ MU thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt. Đến cùng có phương pháp gì có thể đạt được lý thống phạm chờ mong hiệu quả đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.